Tu La Vũ Thần, chương 2260, cáo già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia xin hỏi, muốn làm như thế nào mới có thể tìm được cái kia biến mất mộ địa? Sở Phong hỏi, cái này rất đơn giản, đi vào trong đó tìm. Lão Miêu chỉ vào đông nam phương hướng rừng nhiệt đới nói ra. Chỗ nào? Sở Phong có chỗ nghi kỵ. Mà giờ khắc này, cái con kia lão Miêu thì là hướng cái hướng kia đi đến, chỉ vào dưới chân nói ra. Cái kia mộ địa ngay ở chỗ này. Người tốt nhất không muốn gạt ta, chỗ đó căn bản không có cái gì. Sở Phong nói ra, Sở Phong lời này thực sự không phải là nói lung tung, mà là hắn dùng thiên nhãn quan sát, mà về phần cái này quan sát kết quả tự nhiên là không hề thu hoạch chỗ đó. Căn bản không có bất luận cái gì khác thường. Tiểu tử, bổn đại gia cũng sẽ không lừa ngươi, chỉ là của ngươi kết giới chi thuật thật sự quá kém, dùng ngươi kết giới chi thuật căn bản không có khả năng tìm được cái kia mộ địa. Lão Miêu nói ra. Tại được chứng kiến Sở Phong kết giới chi thuật về sau, còn dám nói hắn kết giới chi thuật chênh lệch, ngươi vẫn là thứ nhất, xấu mèo, ngươi rõ ràng cho thấy không hiểu giả hiểu a, chứng chứng mắt lộ ra hồ quang, nàng cũng không tin cái này chỉ lão Miêu theo như lời nói. Chẳng lẽ không chênh lệch, nếu là hắn kết giới chi thuật không kém, căn bản không cần ta nói cho hắn biết, là hắn biết mộ địa tại đâu đó, hơn nữa có thể đem cái kia mộ địa triệu hoán đi ra. Lão Miêu nói ra, chẳng lẽ ngươi biết, làm sao tìm được ra cái kia mộ địa? Sở Phong hỏi, đương nhiên, chỉ cần bổn đại gia dạy ngươi một tòa trận pháp, ngươi liền có thể đem cái kia mộ địa cho cởi bỏ. Đương nhiên, bổn đại gia sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi, ngươi phải đáp ứng bổn đại gia một sự kiện mới được. Lão Miêu nói ra, chuyện gì? Sở Phong hỏi, ngươi cái kia có thuốc lá không? Lão Miêu hỏi, yên, Sở Phong cảm thấy khó hiểu. Nhìn ngươi cái dạng này cũng không hút thuốc lá, nhưng là tổ hút thuốc ngươi tổng bái kiến A, vì bổn đại gia làm một cái. Đúng rồi, dựa theo cái này nhỏ, cái này kết cấu, cái dạng này làm. Lão Miêu đang khi nói chuyện, liền bắt đầu dùng móng vuốt trên mặt đất vẽ phác thảo tổ hút thuốc bộ dạng cùng với kết cấu, hơn nữa rất nhanh liền vẽ phác thảo hoàn tất. Còn hữu mô hữu dạng. Thấy thế, mà ngay cả nữ vương đại nhân cũng nhịn không được nữa mở miệng. Bởi vì này lão Miêu họa không chỉ có tinh xảo, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, thời gian qua một lát tự họa đã xong. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuyen.cv. Còn mà loại chuyện này, đừng nói là một con mèo rồi, tự tính toán tầm thường tu võ giả, cũng chưa chắc có thể làm được. Theo điểm này, cũng là có thể nhìn ra, cái này con mèo thật đúng là không giống tầm thường. Tiểu tử, phát cái gì sững sờ, nhanh cho bổn đại gia làm a, lão Miêu ra lệnh nói. Ai, người cái này chết tiệt mèo, thật sự là thiếu nợ đánh. Thấy thế, nữ vương đại nhân lại mất hứng, đưa tay muốn đánh cái kia lão Miêu. Nhưng là Sở Phong lại độ ngăn lại, sau đó chỉ thấy Sở Phong tay áo vung lên, một đạo tiên cấp kết giới chi lực hiển hiện mà ra về sau, lại tại trong nháy mắt, hóa thành một cái tẩu hút thuốc. Cái này tẩu hút thuốc, rất nhanh liền hóa thành thật thể, căn bản nhìn không ra là kết giới chi lực chỗ ngưng tụ, hơn nữa vô luận là nhỏ, hay vẫn là bộ dáng, cơ hồ cùng cái kia lão Miêu hỏa không có bất kỳ khác nhau. Cũng tạm được. Chỉ có điều, chính là như vậy hoàn mỹ không tì vết tàu hút thuốc, đến nơi này chỉ lão Miêu trong tay, nhưng chỉ là đã lấy được như vậy một cái đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người là giới linh sư, trên người khẳng định có tùng linh thảo, cho bổn đại gia cầm điểm ra đến. Lão Miêu lại lần nữa đối với Sở Phong ra lệnh, cái dạng kia thật giống như hắn thật là đại gia. Mà Sở Phong thực sự không tức giận, mà là đem mấy viên tùng linh thảo lấy ra, đưa cho cái con kia lão Miêu. Lão Miêu đem những tùng kia linh thảo toàn bộ bày đặt trên mặt đất nói ra. Bắt bọn nó làm cho làm. Mà Sở Phong tắc thì tiếp tục nghe theo, dù sao đối với tại Sở Phong mà nói, loại chuyện này quả thực quá đơn giản bất quá ít nhất so bố trí trận pháp còn muốn đơn giản nhiều. Một lần nữa cho ta một cái túi càn khôn. Lão Miêu nói ra, Sở Phong cũng không keo kiệt xuất ra một cái không túi càn khôn cho cái kia lão Miêu. Sau đó, cái kia lão Miêu liền đem túi càn khôn thắt ở trên cổ, bắt đầu đem cái kia tùng linh thảo lá cây gỡ xuống, nhét vào túi càn khôn trong. Cuối cùng lưu lại một tiểu rúm, đút vào yên trong túi, đối với Sở Phong nói ra. Đốt, Sở Phong ngón tay một điểm, một đám hỏa hoa liền rơi vào yên trong túi, cái kia tùng linh thảo lá cây bị sau khi đốt liền bay lên sương mù. Mà cái kia lão Miêu liền nhẹ xe tựu thục xoạch xoạch trừ, không chỉ có hội trừ còn có thể nhả. Sương khói kia có thể từ miệng ra, cũng có thể theo cái mũi ra, thậm chí còn có thể bị hắn nhổ ra các loại hình dạng. Mà hút thuốc túi, lão Miêu thì là nheo lại hai mắt, cái kia gọi một cái hưởng thụ. Giờ phút này, Sở Phong càng phát ra cảm thấy, cái này lão Miêu không đơn giản rồi, không nói trước cái kia hút thuốc bộ dạng như vậy, như là một cái lão luyện. Tự nói cái kia tùng linh thảo bản là dược liệu, Sở Phong chỉ biết là tùng linh thảo căn hữu dụng, lá cây vốn là không có gì dùng. Có thể nhưng căn bản không biết, cái này tùng linh thảo lá cây, có thể đương yên đến trừ, hơn nữa cái này hương vị, tựa hồ so tầm thường yên, còn muốn hương bên trên không ít. Cái này tùng linh thảo A, dược tính không lớn, nhưng là đương yên đến trừ, hay vẫn là miễn cưỡng được thông qua. Lão Miêu rất là hưởng thụ nói. Hiện tại có thể nói cho ta biết, làm sao tìm được đến cái kia mộ địa sao? Sở Phong hỏi, đương nhiên không được, ngươi còn không có đáp ứng giúp ta làm việc đây này. Lão Miêu nói ra, chẳng lẽ cái này yên không tính? Sở Phong hỏi, đương nhiên không tính, một cái yên mà thôi, ngươi tự muốn biết cái kia mộ địa hạ lạc, ngươi cũng quá si tâm vọng tưởng rồi. Lão Miêu khinh bỉ quét Sở Phong liếc, cái kia tốt, ngươi nói, rốt cục muốn ta hỗ trợ cái gì? Sở Phong hỏi, Phật Quang Thiên Tự còn tải. Lão Miêu hỏi, đến ngay đây, Sở Phong nói ra. Vậy ngươi đến Phật Quang Thiên Tự, tìm Phật Quang Thiên Tự đương nhiệm phương trưởng, nói cho hắn biết, bọn hắn khai sơn tổ sư Hồ gia, bị nhốt tại nơi này, lại để cho hắn ít nhất cho ta tìm được 10 cái long văn cấp tiên bào giới linh sư, đến nơi đây cứu ta. Lão Miêu nói ra, ha ha ha, còn Hồ gia, rõ ràng tựu là một chỉ già cỗi phá mèo, ngươi cùng Hồ cũng kém nhiều lắm a, giờ phút này, chứng chứng bị trêu chọc khanh khách cười không ngừng. Thế nhưng mà giờ phút này Sở Phong, nhưng lại vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn nhìn Lão Miêu nói chuyện thần thái, cùng với ngữ khí, đều không giống như là hay nói giỡn, hừ cũng không giống là nói dối. Chẳng lẽ nói, vị này thật là Phật Quang Thiên Tự khai sơn tổ sư? Nếu là thật sự, cái kia cũng không tránh khỏi quá khoa trương một ít. Phật Quang Thiên Tự chính là Phật giáo thánh địa, chỗ đó khai sơn tổ sư, thế nào lại là một con mèo? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Sở Phong không khỏi một lần nữa đánh giá đến cái này chỉ Lão Miêu, thế nhưng mà vô luận như thế nào xem, nó đều giống như một chỉ tầm thường mèo. Thế nhưng mà, nó rõ ràng rất không tầm thường, ít nhất rất biết nói chuyện, điểm này, cũng đã rất bất thường. Cái này lại để cho Sở Phong ý thức được, hắn căn bản là nhìn không thấu cái này con mèo. Chuyện được đăng tại chuyencv.com, ngươi thật sự là Phật Quang Thiên Tự khai sơn tổ sư? Sở Phong hỏi, bổn đại gia cũng không gạt người. Lão Miêu nói ra, vậy ngươi tại sao phải bị vây ở chỗ này? Sở Phong hỏi, còn phải hỏi ấy ư, tự nhiên là vì nơi này bảo tàng. Chứng chứng nói ra, hừ, thối tiểu nha đầu, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường bổn đại gia rồi. Lão Miêu khinh miệt nở nụ cười một tiếng, sau đó đối với Sở Phong nói ra. Tiểu tử, ngươi nếu là giúp bổn đại gia, đợi bổn đại gia đi ra ngoài, tất nhiên sẽ lại để cho Phật Quang Thiên Tự bảo kê ngươi. Tự coi như ngươi nói thật sự, có thể ta cũng không thể cứ như vậy giúp ngươi, bởi vì ta không xác định ngươi nói thật hay giả, dù sao ngươi bây giờ, không hề tu vi. Sở Phong nói ra, cái kia còn không đơn giản, ta cho ngươi biết một ít Phật Quang Thiên Tự bí mật. Lão Miêu không sao cả nói. Đầu tiên, ta đối với Phật Quang Thiên Tự cũng không biết, tiếp theo, ta đối với Phật Quang Thiên Tự bí mật cũng không có hứng thú. Sở Phong nói ra, vậy ngươi muốn thế nào? Lão Miêu hỏi. Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết trước làm sao tìm được đến cái kia mộ địa, nếu là phương pháp ngươi nói hữu dụng, ta đây liền đi vì ngươi tìm Phật Quang Thiên Tự người tới. Sở Phong nói ra, khó mà làm được, vạn nhất ta nói, ngươi không đi gọi làm sao bây giờ. Lão Miêu vẻ mặt không tin, hiển thị rõ cáo già chi sắc. Cách chương.